Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 51, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên khán đài, thiếu niên tóc xám liếc mắt liền nhận ra cô gái đang ngồi dưới sân trường giữa hàng ngàn con người, chỉ một cái liếc mắt giống như viên ngọc sáng chỉ một lần lướt qua cũng định lại ánh mắt của mọi người. Hayaki Sugo tựa người vào cây cột, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì bỗng nhiên lại méo mó đáng sợ. Hắn nhăn mày nhìn đám người của thế hệ kỳ tích tiến đến, trầm mặt một hồi rồi rời đi như chưa từng xuất hiện. Này, Murasaki Barachi, Kise vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Murasaki Bara, sau đó tủm tỉm cười chạy tới. Như thế nào, đã liên hệ với Kazuhachi chưa? Còn chưa, hắn than thở, bóc một gói Pocky ra ăn. Hiện tại không cách nào liên hệ được, đợi một lúc nữa đi. Thất vọng cúi đầu, hắn quay đầu nhìn xuống sân trường, rất nhanh liền tìm thấy thiếu nữ ấy. Trầm mặt xuống khi thấy cô tựa vào lưng Kuroko ngủ say, nắm chặt nắm đấm khi nhìn thấy Kagami biện tóc cho cô, hắn cắn răng nén xuống cảm xúc tiêu cực trong người. Cho dù là Kurokoki hay Kagamichi, cũng không thể tha thứ. Aomin trái ngược với Kise, hoàn toàn không biết đè nén cảm xúc của mình. Hắn cau mày tức giận nhìn xuống sân, tên Kagami kia đang làm gì? Cả Tetsu nữa, tại sao Kazuha lại tựa vào người Tetsu? Akashi cười khẽ nhìn thoáng qua Midorima bên cạnh, chỉ thấy hắn nâng kính, có vẻ như để che giấu đi sự tàn độc trong đôi mắt trăng. Thú vị rồi đấy, thế nhưng người thắng chỉ có một không phải sao? Các bạn của hắn, đừng để hắn thất vọng. Nửa tiếng sau, rốt cuộc đoạn diễn văn dài nửa thế kỷ kia cũng kết thúc. Kazuha như được giải thoát vươn vai đứng dậy che miệng ngáp một cái. Cuối cùng cũng được giải thoát, Kazuha nói vậy sẽ làm hiệu trưởng buồn đấy. Kuroko không nhanh không chậm nói. Kagami đi ở bên cạnh với chức năng làm tấm chắn mặt trời nghe Kuroko nói thì bĩu môi, nói. Sự thật chính là như vậy mà. Kazuhachi, vẫn là Kise tiên phong, hắn nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy cô. Bị lạc thành thói quen, Kazuha không tỏ vẻ gì, ngược lại lại có người không vui. Aomin và Kagami đồng loạt tiến lên ném bay Kise. Cút Kise, 5555. Murasaki Bara chậm chạm tiến lên che khuất mặt trời thay cô, sau đó đem đống đồ ăn trên tay tất cả đều đổ lên tay cô. Cho, á, cảm ơn Asu, chan, được đồ ăn tiếp thêm HP, cô thích ý nheo mắt lại, nháy mắt tràn đầy tinh thần. Khuôn mặt tươi cười bị những người khác nhìn thấy, lập tức nhao nhao tiến lên. Kazuhachi, tớ cũng có quà, Kise như hiến vật quý đưa cho cô một chiếc hộp được gói cẩn thận. Chúc mừng tốt nghiệp nha, cảm ơn Rio, chan, cô cười sán lạn tiếp nhận. Đây nữa, Aomin không kiên nhẫn dùng chân đá bay Kise đi, đưa cho cô một hộp quà cùng Kise không sai biệt lắm. Cô khá tò mò, còn Momoi, vẻ mặt hết đen đến đỏ nhìn túi quà trên tay cô. Kazuha, đây là quà của tớ, rút ra khỏi sự run rẩy bởi hai cuốn sách độc hại, Momoi đưa cho cô một chiếc hộp màu hồng. Cô dùng chân đá đá Kagami ý bảo hắn cầm lấy. Kagami hừ một tiếng, mất tự nhiên rút từ trong túi ra một chiếc hộp dài lắc lắc trước mặt cô nói. Chúc mừng tốt nghiệp, sau đó mới tiếp nhận ba hộp quà. Cô đánh mắt sang nhìn những người còn lại, ý bảo. Quà của bà đâu? Akashi bất đắc dĩ đưa đến trước mặt cô một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ, sau đó bị Kagami cầm lấy. Midorima sau một thoáng mất tự nhiên liền đưa cho cô một con mèo màu trắng nhỏ bằng bông đáng yêu, nâng kính nói. Vật may mắn của công nhân mã ngày hôm nay. Takao huýt sáo, lục lọi mãi mới tìm thấy một que kẹo tùm tìm đưa cho cô. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt sáng lên, cô chờ không được giục Kuroko, Tetsu, chan, bóc bóc. Kuroko bị sự hưng phấn của cô làm cho bật cười. Tiếp nhận kẹo từ tay Takao rồi bóc vỏ đút vào miệng cô, nhìn cô thỏa mãn liếm môi ánh mắt thoáng tối sầm lại. Himuro cười ôn nhu đưa cho cô một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, nói. Chúc mừng em, chậm mệt lắm rồi, lắm hộp quá hích hích. Akashi thật tự nhiên giúp cô chỉnh lại lọn tóc bị rối, ôn hòa nói. Mệt không? Cũng không mệt lắm, chúng ta vào chỗ nào ngồi cho mát đi. Được, Murasaki Bara thích ý nheo mắt thỏa mãn nói. Chỉ có quà của tớ Kazuhin mới cầm thôi. Độ hảo cảm của Kagami, Kuroko, Aomin, Kise, Akashi, Midorima, Himuro và Momoi dành cho Murasaki Bara nháy mắt tụt xuống con số. 1. Hệ thống nêu lên, bạn đã bị tình địch ghét bỏ hoàn toàn. Nhưng Matabe, chan đã ăn luôn kẹo của tớ. Hệ thống tinh, chúc mừng, bạn đã bị liệt vào sổ đen của hắc hóa nam. Cách chương.